Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 85, góc truyện audio.com. Liền cũng chỉ là lúc cho ăn cơm. Lý Hưu Dữ mang theo nét mặt không nhìn ra tâm tình chuyển qua chuyển lại. Đem Oanh ca còn đang bận việc sai ra ngoài. Trên mặt không chê vào đâu được xuất hiện cái gì đó. Đột nhiên là Triệu Trường Hữu sợ hãi. Ánh mắt cơ khát, liền giống như muốn đem mình ăn tươi nuốt sống. Nhất định phải đưa mình ăn vào trong bụng. Vô ý thức muốn rút lui thân thể. Lại bị nam tử đã thù hòa ôm lấy. Trong một đôi phượng mâu, có thể rõ ràng thấy ảnh ngược của mình. Bị một loại vây quanh gì đó chưa từng thấy qua. Mang theo thị huyết quang mang. Há miệng một chút, thanh âm run rẩy không xong. Chính là ở ven hồ. Lý Hưu Dữ muốn giết mình thì cũng chưa thấy qua sợ hãi vậy. Tập kích quanh người, thâm nhập vào trong xương tủy. Ngươi, mới miễn cưỡng phát ra một chữ. Liền bởi vì cử động của nam tử đổ ngược lại. Nam tử cúi đầu từng chút tiếp cận. Chỗ sẽ dán lên ở trên ngựa lại quay phương hướng lại. Cách chỗ trái tim gần nhất, cách y vật hoàn hảo nhất. Há mồm hung hăng cắn xuống. Lực đạo to lớn. Khiến người ta cảm giác có thể sinh sôi cắn xé khối huyết nhục tiếp theo. Bị người gắt gao bưng kín mồm, Triệu Trường Hữu ngay cả gọi cũng làm không được, không khỏi giãy dụa cơ thể căng thẳng toàn thân. Không biết qua bao lâu, nam tử rốt cuộc buông ra con môi không còn giãy dụa trong miệng. Bị nước bọt cùng vết máu đỏ ướt trên lớp vải thượng đẳng lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa. Một loại cảm tình nói không nên lời. Tràn ngập ở bốn phía, nam tử thật sâu nhìn thoáng qua thanh niên che vết thương. Xoay người rời đi, Lý Hưu Dữ, cứ như vậy từ trong sinh mệnh của Triệu Trường Hữu lãnh đạm rời đi. Biến mất không thấy, cách chương.